Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Nghịch thiên bảo bảo. Thần tích chi đài. Hiện tại trừ hai người bên ngoài, còn đặt vào một chút thiên tài địa bảo. Đây đều là nha nha vừa rồi thu thập mà đến. Thủy Giao, cái này cho ngươi. Xuất ra một viên quả, nhà nhà rất là vui vẻ đưa tới. Nghĩ lúc trước còn vì mình bị vứt bỏ một người thần thương đâu. Hiện tại bên người đột nhiên liền thêm ra một cái bảo bảo. Hơn nữa còn đáng yêu như thế. Không hiểu cả người đều trở nên hạnh phúc vô cùng. Thủy Giao bảo bảo tiếp nhận quả, miệng lớn bắt đầu ăn cắn. Nhìn bộ dáng của nàng ăn đến rất vui vẻ. Chính nha nha cũng nếm nếm. Cái quả này cửa vào tinh tế, thoải mái, trượt nồng ngọt nước nhiều. Rất là phù hợp khẩu vị của nàng. Rất nhanh, hai người chính là một người một cái tiêu diệt quả. Bất quá xem ra, Thủy Giao bảo bảo tựa hồ chưa ăn qua nghiện. Nàng bây giờ bắt đầu trông mong nhìn chăm chú về phía nha nha trong tay mặt khác ba cái quả. Thật sự là bắt người không có cách nào đâu. Cho ngươi thêm một cái, còn lại hai cái sau đó chúng ta lại ăn, không phải liền không lương khô. Nha nha, nha nha, Thủy Giao bảo bảo tiếp nhận quả. Sau đó hưng phấn tại thần tích chi đài không ngừng hô hào nha nha danh tự chạy trước vòng vòng. Bộ dạng này, thực tế là quá đáng yêu. Lại là nghỉ ngơi sau một lúc, nha nha cùng Thủy Giao bảo bảo bắt đầu ngồi cùng một chỗ đàm luận về sau kết cục vấn đề. Quả nhiên vẫn là muốn đi tìm đáng ghét song cơ sao? Nhà nhà đã không có chủ ý. Từ một phương diện khác tới nói, các nàng bình thường đối với mình rất không tệ. Đem chính mình truyền tống đến nơi khác là bởi vì chính mình thành các nàng vướng víu sao? Vừa nghĩ đến đây, nhà nhà gương mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất. Cũng không phải ta nguyện ý thành vướng víu, ta cũng tận lực không phải sao? Nha nha, cảm giác Thủy Giao bảo bảo đang lay động cánh tay của mình. Nha nha tranh thủ thời gian lộ ra tươi cười nói. Không sao, tóm lại lại tìm đến các nàng liền có thể. Đúng, còn không biết nơi này là nơi nào. Chúng ta đi tìm cái nơi có người ở tìm hiểu tốt. Nói đi là đi, không chút nào dừng lại. Phải nói, di tích này phế tích có cái gì tốt ngốc. Trống rỗng thê lương lạnh, mau chóng rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Thủy Giao bảo bảo rất rất nhỏ, để cho tiện đi đường cùng phi hành. Nha nha dứt khoát để nha nha cưỡi tại trên cổ của mình. Sau đó hai người hướng về dưới mắt không biết thế giới bắt đầu xuất phát. Đi nơi đó không rõ ràng, chuyện thứ nhất chính là rõ ràng chính mình đến cùng ở nơi nào. Nha nha, nha nha, nha nha. Ra phế tích, lại là nhìn thấy bên ngoài rộng lớn thế giới về sau. Thủy Giao bảo bảo trong mắt tràn ngập tò mò. Cả người cao hứng khoa tay múa chân. Ngược lại là nha nha. Đầy mắt thần thương. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Rõ ràng chính là phát đại hồng thủy. Vô số núi hoang rừng hoang bị dìm ngập. Liên tục yêu thú ma vật giống lên một tiếng để da đầu run lên. Thủy Giao, ngươi ngồi xuống, ta muốn phi hành, bóp một cái ngự phong thuật, bởi vì căn bản không biết là đâu, cho nên trước mắt mà nói phương hướng cũng không phải là rất trọng yếu. Lập tức tìm phương hướng bay thẳng đến đi thẳng, nhất định có thể tìm được người hỏi đường. Khắp nơi hoang vu, bay thẳng đến đều nhanh muốn chết lặng, nhưng Thủy Giao bảo bảo đối hết thảy lại là làm không biết mệt. Mỗi lần nghe được Thủy Giao bảo bảo sung sướng kẹt kẹt âm thanh, nhà nhà không hiểu liền có thể giữ vững tinh thần, mệt mỏi một điểm khổ không có chút nào cảm thấy có cái gọi là. Cứ như vậy, hai người tiếp tục phi hành không hạ nửa ngày thời gian. Nếu như không phải gặp được nguy cơ, nhà nhà còn không có dừng lại nghỉ ngơi dự định. Không xong, kia là thực sự không xong. Phía trước trên bầu trời không biết quanh quẩn bao nhiêu đầu độc hại chim. từng cái mở ra cánh đều có 3 trượng chi rộng, mỏ như lợi câu, chảo như duệ đao, càng chết là lực chiến đấu của bọn nó cả đám đều tại nhất giai tiểu thiên vị. Một con 2 đầu có lẽ không đáng sợ, nhưng mấy chục trên 100 đâu? Chỉ sợ là người tu hành nhìn thấy đều sẽ coi chúng là làm ác mộng. Cái này nếu như bị vây đánh, đoán chừng không được bao lâu chỉ có thể lưu lại một đống hài cốt. Hiện tại Nha Nha sợ mất mật, bằng nàng tứ giai cường thiên vị thực lực, đồng thời quần nhau 10 mấy đầu tự nhiên không có vấn đề. Nhưng dưới mắt bầu trời lít nha lít nhít một mảnh, cái này căn bản là nhiều gấp 10 tốt a. Thật là muốn chết, chúng ta muốn trốn, Nha Nha nào dám có nửa phần dừng lại, lại là dùng 2 tay cố định trụ cưỡi tại trên cổ mình thủy giao bảo bảo 2 cái chân nhỏ về sau. Ngự Phong trực tiếp gãy hướng một bên, nàng ngược lại là muốn chạy trốn, có thể này một đám độc hại chim đồng dạng đã là phát hiện 2 người bóng dáng. Dầm dầm chính là truy kích mà đến, cho dù khoảng cách như thế xa. Nhưng trên 100 đầu độc hại chim vũ khí lưu đã là có thể khiên động đến bên này không khí. Liền ngay cả ngự phong thuật hiện tại cũng không dùng được. Nha nha, nha nha, thủy giao bảo bảo ngoan. Nếu như không nhanh chóng đào tẩu, chúng ta sẽ bị những này chim chóc ăn hết. Nha nha cái chán đều là bốc lên mồ hôi lạnh. Ngự phong thuật lập tức bị ngăn trở. Thời khắc khẩn cấp. Coi như nghĩ thi triển cái khác thuật pháp, còn muốn cố kỵ đi theo chính mình thủy giao bảo bảo. Cái này không là bình thường để nàng khó xử. Nha nha, thủy giao bảo bảo không nên nháo. Chúng ta đánh không lại bọn chúng. Nha nha, nha nha, nha nha, nha nha, nha nha mặt đen lại. Thủy giao bảo bảo thế mà khuyên chính mình không nên kinh hoàng. Chẳng lẽ đối phó này một đám yêu thú còn có thể trông cậy vào một cái bảo bảo? Thủy giao, người căn bản không biết loại này ác chim có bao nhiêu lợi hại. Trên 100 đầu đâu, đừng nói ta một cái tứ giai cường thiên vị, kéo một cái ngũ giai bá thiên vị lập tức đối phó nhiều như vậy cũng tuyệt đối là cái đưa. Được rồi, người nhỏ như vậy, nói với ngươi cũng vô dụng. Tóm lại, trốn chính là vẻn vẹn mới là phi hành 100 trượng khoảng cách. Phải nói thực tế là đánh giá thấp những này độc hại chim tốc độ. Rất nhanh, 2 người đã là bị triệt để bị bầy chim vây quanh ở trong đó. Âm phong trận trận, sát khí bức người. Nghe kia từng tiếng gần như có thể dùng đâm xuyên màng nhĩ hót vang. Nha nha đều nhanh là tuyệt vọng. Nha nha, nha nha. Ngược lại thủy giao bảo bảo căn bản cũng không quan tâm trước mắt những đồ chơi này. 2 tay của nàng lại là giật giật nha nha xong đuôi ngựa về sau. Sau đó trực tiếp nâng lên miệng nhỏ của nàng. Thủy giao, ngươi chuẩn bị làm cái gì đây? Nhìn thủy giao bảo bảo nâng lên miệng nhỏ của mình, còn không ngừng hấp khí. Nha nha không phải là bình thường hoang mang. Dưới mắt nàng đã quyết định mang theo thủy giao bảo bảo liều chết phá vây. Nhưng nhìn thủy giao bảo bảo dáng vẻ, căn bản cũng không có một điểm khẩn trương cảm giác. Ngược lại, vẫn là làm ra chống miệng lúc hít vào quỷ dị cử động. Chính là tại Nha Nha cực kỳ không hiểu thời điểm, thủy giao bảo bảo quanh thân đều bộc phát ra cường hoành uy áp. Càng khiến người ta không thể tin được chính là theo nàng hấp khí, khắp nơi bầu trời phương viên, từng đoàn lớn khí lưu toàn bộ bị hắn hút tới, lạnh thấu xương, thổi đến nha nha xong đuôi ngựa bay không ngừng. Không phải đâu muốn hay không khoa trương như vậy a. Nha nha đã không thể lại tin tưởng con mắt của mình. Trên 100 đầu độc hại chim a, cứ như vậy sống sờ sờ bị trên cổ mình cưỡi tiểu gia hỏa nuốt rồi. Là nuốt mất. Thiên chân vạn xác nuốt mất, dưới mắt toàn bộ độc hại bầy chim đã loạn thành một đoàn. Bọn họ liều mạng nghĩ từ hấp thụ khí lưu chung đào tàu. Có thể mặc cho bọn họ lại là cố gắng vỗ cánh. Kết quả vẫn y như là phí công, không có một con lọt lưới. Toàn bộ bị thủy giao bảo bảo nâng lên miệng nhỏ nuốt mất. Ha, ha ha, Ha, nhà nhà triệt để đều là ngốc. Nàng bây giờ đã hoài nghi nhân sinh. Cái này bảo bảo, đến tột cùng là ai ra tiểu hài? Vì cái gì có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?